Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chém giết Ogama Sennin. Cảm nhận được thất giả trên người bộc phát ra lực lượng cường đại. Lay trời chi thế ép đi qua, Ogama Sennin sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cái này thật mạnh lực lượng. Đây chính là hắn lực lượng sao? Kiếm chi áo nghĩa lạc thiên trảm, khi thất dạ trường kiếm trong tay ngưng tụ tới cực hạn thời. Điểm, to lớn trường kiếm từ trên trời giáng xuống, như là rơi xuống sao băng, mang theo kình thiên chi thế hướng về Ogama Sennin ép đi, không tốt tiên pháp Mizudeppo tiên. Pháp nhìn thấy hướng về công tới to lớn trường kiếm. Ogama Sennin trong lòng cũng là kinh hãi, trong thân thể cường đại tiên thuật năng lượng bạo phát đi ra. Các loại tiên pháp một cái tiếp một cái không ngừng mà công tới. Hướng về từ trời rơi xuống trường kiếm đánh tới, nhưng là bất kể cái gì công kích đều không thể dung. Chuyển trường kiếm mảy may. Cự kiếm khí thế đã hoàn toàn khóa chặt Ogama Sennin. Ogama Sennin căn bản không có thể tránh né. Ogama Sennin chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm hướng về chính mình đâm tới, ầm ầm to lớn nguyên. Tố trường kiếm trực tiếp đâm vào Ogama Sennin ngực, đồng thời to lớn lực lượng khổng lồ đem Ogama Sennin đính tại trên ngọn núi, oa a tại một trận là tê tâm liệt phế ếch ộp bên trong. Trên trường kiếm lực lượng trong nháy mắt tại Ogama Sennin trong thân thể bạo phát đi ra. Ogama Sennin trong thân thể tất cả khí quan đều bị phá hư. Thân thể cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua Ogama Sennin. Xem ra ngươi bây giờ phải chết. Thất dạ đi vào Ogama Sennin trước mặt không khỏi nói, hiện tại Ogama Sennin bị thất dạ ngưng tụ cự kiếm cắm ở một khỏa trên ngọn núi, khó có thể di động mảy may. Trên trường kiếm lực lượng đang không ngừng thôn phệ Ogama Sennin sinh mệnh, bất quá Ogama Sennin dựa vào mạnh đại sinh mệnh lực tạm thời còn chưa chết. Thất dạ, người khụ khụ, tuyệt đối không thể thả ra Osusuki Kaguya. Nàng sẽ dẫn tới địch nhân cường đại, hủy diệt cái thế giới này. Ogama Sennin dùng cuối cùng một hơi nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, hừ. Ta không cần thiết nghe một người chết. Không, là chết cóc thuyết giáo. Liền xem như có địch nhân, ta cũng nhất định sẽ đánh bại hắn. Người liền ở chỗ này chờ chết đi. Thất dạ khinh thường nói một câu. Tiếp lấy rời đi núi Mayoboku. Ngay tại thất dạ rời đi núi Mayoboku thời điểm, đang Konohagakure cóc nhất tộc cũng cảm giác được tình huống không đúng. Một cái chuyên môn đảm bảo núi Mayoboku cóc nhất tộc thông linh quyển trục một con cóc hoảng hoảng trương trương chạy tới. Fukasaku đại nhân, không xong, Fukasaku đại nhân, Gama làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này cóc chạy tới, Fukasaku có một cỗ dự cảm không tốt. Cóc đại tiên danh tự đang từ trên quyển trục biến mất. Gama móc ra một cái quyển trục không khỏi nói, quyển trục này bên trên có núi Mayoboku cóc nhất tộc chỗ có thành viên danh tự, đồng thời cũng có được thông linh người Jiraiya danh tự. Chỉ gặp quyển trục phía trước nhất cóc đại tiên danh tự đang trở thành nhạt, bắt đầu chậm rãi biến mất. Không tốt, cóc đại tiên gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải về núi Mayoboku. Fukasaku sắc mặt âm trầm nói, Fukasaku vô cùng rõ ràng. Trên quyển trục danh tự trở thành nhạt đại biểu cho cái gì? Điều này nói rõ Ogama Sennin lập tức sẽ chết. Cha nó, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Shima không khỏi nói, còn có ta. Là ta bị khống chế mới đem người kia đưa đến núi Mayoboku. Jiraiya cũng theo sát lấy nói, tốt a. Các ngươi hai cái cũng cùng đi à. Fukasaku không khỏi nói, Jiaku Kuchiyose no Jutsu. Fukasaku hai tay kết ấn hướng về mặt đất vỗ. Một trận sương mù qua đi, ba người biến mất tại nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người bọn họ đã đi tới núi Mayoboku. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, ba người bọn hắn trong nháy mắt cứ thế tại nơi này. Cái này đây là địa phương nào? Tốt địa phương. Đáng sợ, Jiraiya nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nói, bày biện ra bọn hắn trước mắt cũng không phải là trong trí nhớ xanh tươi tốt núi Mayoboku, mà là một mảnh tận thế cảnh tượng. Mặt đất phá thành mảnh nhỏ, dung nham lan lộn, hỏa diễm dày đặc, căn bản nhìn không ra đã từng núi Myoboku dáng vẻ, nơi này chính là núi Myoboku. Fukasaku sắc mặt khó coi nhìn lấy hết thảy trước mắt, cắn răng nghiến lợi nói núi Myoboku thế nhưng là bọn hắn cóc nhất tộc đời đời sinh hoạt thánh địa. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị hủy, mau nhìn. Đó là Ogama Sennin sao? Cái kia làm sao có thể? Ngay lúc này, Shima cũng chú ý tới bị cắm ở trên ngọn núi Ogama Sennin không thể tin được nói, cái này. Ogama Sennin, ba người bọn hắn cũng lập tức tới đến Ogama Sennin trước mặt. Toàn bộ không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, là Shima cùng Fukasaku sao? Các ngươi hai cái tới, Ogama Sennin ngữ khí hư nhược nói mặc dù tại thất dạ công kích đến Ogama. Sennin đã đến hẳn phải chết cấp độ. Nhưng là hắn còn không có lập tức chết đi, Ogama Sennin đại nhân. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không thiếu niên kia làm? Chúng ta đi báo thù cho ngươi, Fukasaku không khỏi nói, không các ngươi không thể báo thù. Ta lệnh cho bọn ngươi. Tất cả cóc nhất tộc cũng không thể tìm thiếu niên kia báo thù, hắn không phải chúng ta có thể cóc. Nhất tộc có thể đối mặt, Ogama Sennin ngữ khí yếu ớt nói, Ogama Sennin đại nhân. Như vậy thiếu niên rốt cuộc là ai, Fukasaku cùng Shima không khỏi hỏi, hắn là cái thế giới. Này, ngay tại Ogama Sennin chính muốn nói ra thất dạ thân phận thời điểm. Ogama Sennin sinh mệnh cuối cùng đã tới cuối cùng. Nuốt xuống khí ba đại thánh địa một trong núi Myoboku Ogama Sennin. Hoàn toàn chết đi tại thất dạ rời đi núi Myoboku về sau. Thất dạ xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Amegakurei phụ cận. Thất dạ vừa rồi giải quyết Salamander Hanzo địa phương. Thất dạ đại nhân. Người trở về, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi đó. Yuuhi Kurenai lập tức tiến lên đón, hiện tại thất dạ giết Ogama Sennin. Báo thù, tâm tình cực kỳ tốt. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai, thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung. Sờ lên Yuuhi Kurenai đầu, ách cảm nhận được thất dạ biến hóa. Yuuhi Kurenai cũng là sững sờ, hỗn đàn. Mau thả chúng ta, người cái đáng giận lớn hỗn đàn, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi đó. Sunet lớn tiếng hô nói, lúc này Sunet cùng Orochimaru hai người bị thất dạ phong ấn toàn thân. Kinh lạc, hiện tại khó có thể di động mảy may, kém chút đem các ngươi hai cái quên. Thất dạ hướng về phía hai người một chỉ, trên ngón tay tuôn ra một nói kình khí. Trên thân hai người phong ấn trong nháy mắt giải khai. Hai người lần nữa khôi phục năng lực hành động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.